Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đồng chỉ biết lắc đầu ngao ngánh, có lẽ đây chính là lý do tại sao quan hệ họ hàng càng ngày càng xa cách, rốt cuộc là vì khoảng cách giàu nghèo, người nghèo không thể bước qua nổi. Những ngày tiếp theo là những ngày bận rộn nhất của Vũ Đồng. Nàng không chỉ bảo Tố Tuyết hái thêm vài bó cành liễu, mà còn dặn Tố Tuyết đến bờ sông và các khu vực có cỏ dại mọc nhiều để hái một ít cỏ dài về ngâm nước, cỏ khô và cỏ xanh đều có. Nàng dự định sẽ đan thêm vài mẫu mới, vì chỉ có một mẫu là quả cầu liễu thì quá ít. Bán hàng mà, phải đa dạng chủng loại mới thu hút được khách hàng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Những đồng tiền đầu tiên thu được từ việc bán hàng đã khiến cả gia đình thêm phần hăng hái. Ngay cả Vương Lão Thái cũng cố gắng ngồi dậy, tựa vào gối và ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cả gia đình bận rộn ngoài sân mà lòng thấy an yên. Vương Lão Hán dù chân tay còn chưa thật linh hoạt, nhưng mỗi ngày cũng có thể ngồi dưới nắng, đan hai quả cầu nhỏ. Tất nhiên, sức lao động chính vẫn là hai tỷ muội Vũ Đồng và Tố Tuyết. Tố Tuyết còn là người mới học. Đương nhiên phần lớn vẫn là học theo tỷ, tỷ đan gì muội đan nấy, có khi làm không tốt lại phải làm lại. Về phần Vũ Đồng thì bận rộn hơn nhiều, ngoài việc đan cầu liễu, nàng còn đan những chiếc hồ lô nhỏ bằng cành liễu, đặt tên là Phúc Lộc, còn có những chiếc giỏ nhỏ, đặt tên là Xuân Yếu. Đặc biệt nhất là những món bảo bối mà Tố Tuyết còn chưa học được, đó là các loại côn trùng bằng cỏ sống động như thật, chẳng hạn như con dế mèn, con cào cào, con ve sầu, và cả con bọ ngựa. Nàng thậm chí còn đan một đôi bọ ngựa đang vỗ cánh chiến đấu với nhau, khiến Tố Tuyết phấn khích đến mức suýt nữa hét lên. Trời ơi, tỷ, tỷ là tiên nữ từ trên trời xuống phải không? Làm sao mà tỷ có đôi tay khéo léo như vậy được chứ? Tố Tuyết nhìn tỷ tỷ đầy ngưỡng mộ, giống như dòng sông cuồn cuộn không bao giờ ngừng, vừa ngắm nghía những món đồ nhỏ xinh, vừa thốt lên. Muội thật sự không thể tin được. Tỷ có thực sự là tỷ tỷ của muội không? Nói rồi, nàng còn cố ý ghé sát mặt vào tỷ tỷ, chăm chú quan sát. Vũ Đồng cười đẩy mặt nàng ra, dục, đừng đùa nữa, mau học đi. Sau này nếu tay nghề muội tinh thông, vốn liếng tích lũy nhiều, biết đâu chúng ta còn có thể mở một cửa tiệm trong thành nữa. Khi đó, muội lo việc đan, tỷ lo việc ra ngoài tìm khách, kiếm được tiền chúng ta chia đôi, thế nào? Thật sao? Thế thì tốt quá, muội nhất định sẽ học giỏi, chúng ta nhất định phải mở cửa tiệm trong thành. Muội sẽ kiếm thật nhiều tiền, ăn thật nhiều thịt, không chỉ là bánh bao nhân thịt, mà còn là gà, vịt, cá, thịt, bữa nào cũng khác nhau. Vũ Đồng bật cười ha ha, ngốc ạ, chỉ sợ khi đó muội ăn không nổi nữa, vì ăn thịt nhiều quá sẽ ngán mất. Việc ăn thịt nhiều sẽ ngán, Tố Tuyết không tin, nàng chỉ biết rằng trên đời này, thịt là món ngon nhất. Không thể nào ngán được. Nhưng lúc này không phải là lúc nói về giấc mơ. Việc biến giấc mơ thành hiện thực từng bước mới là quan trọng nhất. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, hai tỷ muội cùng nhau cố gắng, dùng 5 ngày để đan được 20 mấy món, đủ để lấp đầy chiếc giỏ tre. Xong rồi, cuối cùng cũng có thể vào thành bán được rồi. Tố Tuyết đứng dậy vận động đôi chân mỏi nhừ, duỗi dài người. Vũ Đồng nói, muội đi hỏi thử Vương Tẩu xem. Nhà tẩu ấy ngày mai có vào thành không? Nếu có thì chúng ta cùng đi. Lần này tỷ cũng sẽ đi. Tỷ cũng đi. Tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hết tháng ở cữ mà. Tố Tuyết có chút lo lắng. Lỡ đâu bị trúng gió thì. Tỷ không yếu ớt thế đâu. Vũ Đồng nói. Tỷ biết rõ tình trạng sức khỏe của mình. Đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Thôi được. Muội đi tìm Vương Tẩu. Tố Tuyết nhanh chóng ra ngoài. Không lâu sau. Tố Tuyết quay về, trên mặt đầy lo lắng. Tỷ, Đào Nhi muội muội bị bệnh, ho dữ lắm, Vương Tẩu không thể ra ngoài được. Tỷ ấy còn nhờ nếu chúng ta vào thành, có thể mua giúp Đào Đào vài cái bánh ngọt không? Dạo này nó không ăn uống được gì cả, tỷ ấy lo nó sẽ bị đói. Nói rồi, Tố Tuyết lấy ra 5 đồng tiền từ trong áo, đưa cho Vũ Đồng. Đây là tiền Vương Tẩu đưa để mua bánh ngọt cho Đào Đào, tỷ ấy nói nếu không đủ thì về sẽ đưa thêm. Được rồi, Vũ Đồng nhận lấy tiền, bỏ vào túi, rồi bảo Tố Tuyết đi hỏi xem có chiếc xe bò nào trong làng vào thành không, ngày mai xe đó sẽ đưa họ đi, mỗi người 1 đồng tiền, 2 tỷ muội phải trả 2 đồng. Cách chương.